Ma thú lãnh chúa, chương 214, mê đồng, góc truyện audio.com. Sau cơn kinh hãi, mọi người nhanh chóng tỉnh táo lại, cho dù có nghi vấn gì, bây giờ cũng không phải lúc hỏi. Ngoài ra, nhìn ma thú đại quân rậm rạp xung quanh, lại nhìn vẻ tự tin của Dương Lăng, bọn họ cũng an tâm hơn. Mặc dù song túc phi long rất cường đại, nhưng từ trước đến nay Dương Lăng đều tính trước rồi mới hành động, không nắm chắc sẽ không mạo hiểm hành động. Nếu hắn vô cùng tự tin thì tự nhiên sẽ có biện pháp đối phó. Tỉnh táo lại, mọi người trốn vào trong rừng cây rậm rạp không nhúc nhích, lặng lặng chờ đợi con mồi xuất hiện. Mặc dù tin tưởng Dương Lăng đã có biện pháp đối phó, nhưng nhớ đến sự kinh khủng của song túc phi long trong truyền thuyết, mọi người đều vô cùng khẩn trương. Thấy đám người A Tư Na Ma Cổ Đức nhanh chóng tỉnh táo lại, Dương Lăng gật đầu hài lòng. Sau đó khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất, lợi dụng tinh thần lực khổng lồ điều khiển đại quân biên bức hành động, chỉ huy chúng nó lùa đàn tuyết dương vào vòng mai phục. Muốn dẫn phi long nhập vào vòng vây, thì hấp huyết biên bức chính là mồi nhử tốt nhất. Hắn tin tưởng, mùi máu tươi nồng nặc, tiếng kêu thảm thiết của đàn dê, không lâu sau là có thể dẫn phi long đến. Dưới sự điều khiển của đám hấp huyết biên bức, hơn 200 con tuyết dương vừa kêu vừa hoảng sợ chạy vào vòng vây của ma thú đại quân, cho dù khứu giác linh mẫn, nhưng chúng vẫn không hề bước đã rơi vào vòng mai phục của mọi người. Gió lạnh thổi, trời đầy tuyết, là điều kiện rất tốt để che giấu các dấu vết mà mọi người và ma thú đại quân lưu lại trên mặt đất và che giấu hơi thở của mọi người trong không khí. Dương đại ca, dẫn nhiều tuyết dương đến như vậy có sao không? Nếu chẳng may kinh động phi long bên trong sơn cốc vậy không phải càng phiền toái hơn sao? Nhìn đàn hấp huyết biên bức bay xung quanh, lại nhìn đàn dê kêu lên sợ hãi, Vưu Na lắc đầu nghi hoặc. Đúng thế, không cẩn thận là bại lộ hành tung, vậy phiền toái lớn đó. Sờ sờ rìa mép, trưởng lão hồ tộc nhỏ giọng tán đồng lời nói của Vưu Na. Theo hắn nghĩ, nếu thừa dịp song túc phi long không cẩn thận tiến vào vòng vây thì còn có thể dựa vào ưu thế về số lượng của ma thú đại quân mạnh mẽ bắt lại. Nhưng nếu để cho phi long phát hiện ra mai phục, việc bắt sống hầu như không còn, nói không chừng lại bị bọn chúng phản kích thương vong nặng nề. Nhìn mọi người nghi hoặc, Dương Lăng cười cười thần bí. Mục đích của ta chính là làm kinh động phi long trong sơn cốc, nếu không thể kinh động mới là phiền toái. Mục đích chính là làm kinh động phi long trong sơn cốc. Ngoài ý muốn trôi qua, mọi người cúi đầu trầm tư. Mặc dù chưa thể hiểu rõ kế hoạch hành động cụ thể của Dương Lăng, nhưng người được mùi máu càng ngày càng nồng nặc trong không khí, nhìn đàn dê đang kêu lên thảm thiết loáng thoáng đoán được chủ ý chỉ huy đại quân biên bức tấn công đàn dê của hắn. Không có đường chạy trốn, hơn 10 con tuyết dương hoảng sợ tụ lại một chỗ. Vừa kêu vừa nhìn đại quân biên bức đang bay xung quanh. Mặc dù hấp huyết biên bức không hiếm thấy ở thiên hồ, nhưng chúng chưa bao giờ thấy qua nhiều hấp huyết biên bức đến như vậy. Mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm đàn dê trong sân, lo lắng chờ đợi phi long đến. Dương Lăng vẫn không hề nhúc nhích, tinh thần lực khổng lồ tản mát ra thông qua giác phong thú đang tuần tra và dị năng thụ nhân quan sát động tĩnh xung quanh, không bỏ qua bất cứ điểm nghi vấn nào. Là ma thú cấp cao, thực lực tương đương thú 1, góc truyện audio.com. Sừng, trí tuệ của song túc phi long vượt xa ma thú bình thường, cuộc phục kích lần trước của chúng với biên bức đã làm sáng tỏ điều này. Luôn luôn phải lưu ý tình hình xung quanh, nếu không, bị một đám phi long đánh lén cũng không phải không có khả năng. Ngao, ngay khi con tuyết dương cuối cùng ngã xuống, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí thì truyền đến tiếng rít từ trong sơn cốc, xuất hiện một đám thân ảnh phi long, tổng cộng có 30 con. 30 con phi long. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị, nhưng nhìn 30 con phi long xuất hiện ở cách đó không xa. Mọi người không khỏi cảm thấy da đầu tê dại, khẩn trương nắm chặt vũ khí trong tay. Vài con phi long đã khó có thể đối phó, một chút ra 30 con, vậy làm thế nào? Khiếp sợ trôi qua, trưởng lão hồ tộc nhanh chóng gia trì ma pháp phong hệ cho mọi người, chuẩn bị cho việc chạy trốn. Vưu Na khe khẽ niệm chú, từ từ tích tụ ma lực trong không khí, Cổ Đức sắc mặt ngưng trọng, thi thoảng lau chùi ma thú tinh hạch ngắn trên ma pháp trường. Trưởng lão hồ tộc vô cùng khẩn trương, thì hơn 10 tên pháp sư hồ tộc và võ sĩ Ngưu Đầu Nhân, Mỹ Đỗ Toa càng không cần phải nói, tên nào cũng khẩn trương, tim đập rất nhanh. Mặc dù bọn họ đều là tinh anh của bộ lạc, nhưng đối mặt với đông đảo ma thú cao cấp không khỏi thấy khẩn trương. Mọi người đều khẩn trương, chỉ duy nhất A Tư Na Ma vẫn bảo trì bình tĩnh, không nhúc nhích canh giữ bên cạnh Dương Lăng, cắm thanh trường thương sắc bén bên cạnh. Là đệ nhất dũng sĩ của La Tư Đế Quốc, là đại thống lĩnh của hải quan, hắn trải qua rất nhiều phong ba, mặc kệ là kinh nghiệm thực chiến hay năng lực ứng biến đều vượt xa người bình thường. Cuộc sống của một kẻ giác đấu sĩ ở Mông Đặc Sâm, mỗi ngày hắn đều đối mặt với hung hiểm, trong đó có không ít ma thú cấp cao cường hãn. Mặc dù thực lực bản thân không cao hơn kiếm thánh hay ma đạo sư bình thường là bao nhiêu, nhưng lần lượt chiến thắng trong cái chết, ý chí ham sống và trình độ tỉnh táo không phải người thường có thể tưởng tượng. Ngao, sau một tiếng gào, phi long hung hăng lao về phía đàn biên bức. Phun ra một mảnh độc dịch đánh rơi một đám hấp huyết biên bức rồi dùng sức vỗ mạnh cánh lao đến như tia chớp, lưỡi quét một vòng, nuốt vào hơn 100 con hấp huyết biên bức. Dưới sự chỉ huy của biên bức vương, đại quân biên bức tránh phải né trái, dẫn phi long vào vòng mai phục của ma thú đại quân. Nuốt chừng một ít biên bức nếm mùi thịt ngọt ngào, phi long đuổi sát theo phía sau biên bức. Không hề phát hiện ra đã lọt vào vòng vây của ma thú đại quân, càng không chú ý đến một đội hấp huyết biên bức khác thường đang lặng lẽ tới gần. Bây giờ hoặc không bao giờ, nhìn thấy phi long chỉ lo truy sát đại quân biên bức, Dương Lăng sao có thể bỏ qua cơ hội tốt đến như vậy. Chia hơn 300 con tự bạo biên bức có mang theo mạn đà la làm 10 đội, lẩn vào trong 3.000 con tự bạo biên bức bình thường cùng hành động, dựa vào các chướng ngại như loạn thạch bụi dập nhanh chóng đến gần phi long. Vì tăng tính bí ẩn của hành động, đảm bảo mỗi một viên mạn đà la đều có thể tận dụng triệt để, hắn để cho trưởng lão địa tinh chế tạo hơn 3.000 lưu độc thành lập một đội tự bạo biên bức yểm hộ. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Hơn 10 con tự bạo biên bức bình thường bảo vệ một con tự bạo biên bức mang theo mạn đà la, vậy là đủ rồi, hắn tin tưởng chỉ cần bị tự bạo biên bức thuận lợi đến gần, song túc phi long lực phòng ngự có mạnh hơn nữa cũng không thoát. Mỏi, góc truyện audio.com, người khẩn trương chú ý, biên bức vương cố ý dẫn dụ, song túc phi long không hề chú ý đến tự bạo biên bức đang lặng lẽ đến gần. Đợi đến bọn nó lao đến với tốc độ nhanh, hung hăng lao đến thì chúng mới phát hiện có điểm không ổn. Biên bức bình thường gặp phải phi long đều tránh đi thật xa, làm sao có thể phát ra phản kích quy mô nhỏ. Nhìn tự bạo biên bức lao đến khác thường, đám phi long lớn bé cảm giác có điểm không ổn, đáng tiếc đã quá muộn. Tự bạo biên bức bình thường sẽ phát động cường công trước sau các tiếng nổ mạnh, lợi dụng đinh sắc hoặc là gai nhọn bên trong lựu đạn nhỏ phá hỏng lân giáp cứng rắn của phi long. Sau đó tự bạo biên bức mang theo mạn đà la đuổi sát theo, nhằm vào phía vết thương trên người phi long. Oanh một tiếng, thành công đưa chất độc mạn đà la vào cơ thể đối phương. Hoàn hảo, thật sự quá hoàn hảo. 30 con phi long khinh thường đại ý đều trúng chiêu, bay được một đoạn liền vô lực ngã từ trên không trung xuống, ngã trên mặt đất lạnh như băng. Hầu như mỗi một con phi long đều trúng 2 viên mạn đà la, không lãng phí chút nào. Thu hồi lại tự bạo biên bức mang theo mạn đà la, Dương Lăng gật đầu hài lòng, sau đó lao ra thuần hóa phi long ngã trên mặt đất. Mặc dù lao ra thuần hóa có nguy hiểm nhất định, nhưng phi long cốc gần trong gang tốc, viện quân của đối phương lúc nào cũng có thể chạy đến, phải tận dụng triệt để thời gian. Nếu không, không ai dám cam đoan tiếp theo có phát sinh chuyện ngoài ý muốn hay không. Ngoài ý muốn, thật sự quá ngoài ý muốn. Nhìn song túc phi long té trên mặt đất, mọi người trong nháy mắt đều trợn mắt há mồm. Nhất là trưởng lão hồ tộc trước đó vô cùng lo lắng, càng dùng tay dụi dụi mắt hoài nghi có phải là mình gặp ảo giác hay không. Hắn nghĩ đến Dương Lăng sẽ chỉ huy ma thú đại quân vây công, nghĩ rằng Dương Lăng có thể dẫn phi long vào vòng vây sẽ một kích đánh bại, thậm chí nghĩ đến việc Dương Lăng dựa vào ma pháp thuấn di tự mình lao ra, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đến chỉ một đám tự bạo biên bức đã có thể giải quyết vấn đề, càng không thể nào tưởng tượng được 30 con phi long cường hãn đều vô lực ngã xuống. Một con, hai, ba. Mọi người trợn mắt há mồm, không thể có phản ứng trong thời gian ngắn, nhưng Dương Lăng hành động rất nhanh, tận dụng thời gian thuần hóa hết ma thú đang tê liệt cả người. Vừa mới bắt đầu hắn còn cẩn thận rực rực, nhưng liên tiếp thuần hóa thành công hơn 10 con, hắn từ từ buông lỏng cảnh giác, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngoài ý muốn, thường thường là khi cảnh giác thấp nhất sẽ xuất hiện. Ngay khi Dương Lăng chuẩn bị thuần hóa một con phi long trưởng thành dài hơn 5 mét thì đột nhiên phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Sau một tiếng gào, phi long trưởng thành nằm không nhúc nhích trên mặt đất, hai chân dùng sức đẩy mạnh trên mặt đất lao đến Dương Lăng như tia chớp, hai móng vuốt sắc bén nhằm giữa trán của hắn, khiến cho đám người A Tư Na Ma ở cách đó vài chục bước không kịp cứu viện. Thời khắc mấu chốt, Dương Lăng lâm nguy không sợ hãi, sử dụng ra vô quyết mê đồng vừa mới nắm giữ, tinh thần lực khổng lồ như thủy triều lao ra. Trong nháy mắt, phi long đem tia khí lực cuối cùng trong cơ thể lao đến, cảm giác trước mặt tối sầm, mất đi bóng dáng của Dương Lăng. Theo sát sau đó trên trán truyền đến một cảm giác lạnh như băng, đừng nói là máu mà cả não đều bị đông lại, ý thức càng lúc càng tối tăm. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.